Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 154, tử không nói cha qua. Thiều Vu Viện tại Hỏa Đô Quảng Trường phía Tây, Lật Quân Sự Đại Sảnh tại Hỏa Đô Quảng Trường phía Đông. Lật cái viện này cũng là rất lớn, nhưng ngày xưa cũng không ồn ào náo động, chỉ là từ Hỏa Đô Giới Nghiêm bắt đầu mới náo nhiệt lên. Lật rất không quen loại này náo nhiệt. Cái này hơn 30 năm, ngoại trừ ban sơ quân đổi kia mấy năm bận rộn một đoạn thời gian, còn lại thời gian hắn qua đều rất bình tĩnh. Cuộc sống yên tĩnh ngày ngày rèn luyện lấy trong lòng của hắn đấu trí. Lật sớm đã không còn là cái kia tuổi trẻ, nhiệt huyết, xúc động, thiếu niên vô tri. Hắn chấp trưởng Hỏa Bộ Lạc Quân Liên Minh vụ hơn 30 năm. Một thân khí thế nặng như núi lớn, hai mắt tách nhập ở giữa tự có uy nghiêm. Năm đó hơi có vẻ đơn bạc thân thể, cũng tại hơn 30 năm không gián đoạn rèn luyện bên trong khoan hậu. Hắn hôm nay, tuy không quân công hộ thân, cũng không dũng lực dương danh, nhưng chỉ bằng vào hắn 30 năm như một ngày. Cẩn thận tỉ mỉ đem tinh lực kính dâng tại Hỏa Bộ Lạc Liên Minh chưa quân kiến thiết bên trong phần này cống hiến, cũng làm cho hắn đạt được tất cả chiến sĩ ủng hộ. Mấy ngày nay, hắn giống như quá khứ xử lý quân vụ, chỉ là trong lòng chắc chắn sẽ có không hiểu bạo động, để hắn tâm thần không yên. Yên tĩnh thời điểm, hắn đảo mắt tả hữu, cũng không cảm thấy sinh hoạt có cái gì khác biệt. Suy nghĩ tỉ mỉ gần nhất mấy ngày quân vụ, cũng không có bỏ sót. Nhưng dạng này thời khắc mấu chốt, đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, vẫn là để hắn có chút bất an. Vì thế hắn chuyên môn mời tinh thần tướng quân tới giúp đỡ dự đoán một chút có cái gì tai họa ngầm. Đạt được đáp án rất mơ hồ, chỉ nói cũng không chuyện xấu, nhưng thật có một chuyện, cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Nếu như muốn càng tinh xác kết quả, có thể mời tinh thần vu hỗ trợ, nhưng Lật cự tuyệt. Hắn tự nhiên có quyền lợi như thế, nhưng hắn lại không nghĩ như thế. Hơn 30 năm, hắn một mực tự trách năm đó đi về hướng đông sai lầm. Mặc dù không hối hận, nhưng tự giác thẹn với Thiều, thẹn với Thạch Tín Nhiệm, thẹn với Hỏa Bộ Lạc Liên Minh, thậm chí thẹn với Hân. Nếu như có thể trở lại năm đó, hắn sẽ ngăn lại Hân, không cho nàng rời đi. Nhưng hắn không có. Có đôi khi hắn cũng sẽ thống hận mình vì cái gì không ngăn cản Hân. Mặc dù hắn một mực biết mình vì cái gì làm như thế. Mất đi phụ mẫu, hắn biết mất đi phụ mẫu đau nhức. Nếu như hắn là Hân, hắn cũng sẽ làm như vậy. Những cái kia không có mất đi người, làm sao có thể hiểu được mất đi người đau nhức? Đây đều là chuyện cũ năm xưa, đã cách hắn rất xa, xa hắn đã rất ít chủ động ký ức. Hắn cự tuyệt tinh thần vu hỗ trợ là không muốn tại thời khắc mấu chốt này cho Hỏa Bộ Lạc Liên Minh gia tăng phiền phức. Cái này hắn thấy, đây là một loại chuộc tội, chuộc hắn năm đó không thể gánh chịu trách nhiệm chi tội. Gõ, gõ, gõ. Cửa phòng bị gõ vang, Lật thả tay xuống trên quyển gia thú, tiến đến, cửa phòng đẩy ra, là thị vệ của hắn dài, nói. Lật vọng nghi ngờ nhìn hắn một chút, người này lập tức đem tay phải nện ở trên ngực trái, phát ra một tiếng vang trầm. Cửa thành đông có một cái thảo bộ lạc vu đến Hỏa Đô đăng ký tạo sách. Hắn điền người bảo lãnh là ngài. Lật trong mắt nghi hoặc sâu hơn một tầng, nỉ non tự hỏi, thảo bộ lạc, cái nào thảo bộ lạc, một chút ấn tượng đều không có, ngươi nhớ kỹ sao? Người thị vệ trưởng này cùng hắn thời gian rất dài, hắn có đôi khi xuống dưới luyện binh hoặc là tuần sát thời điểm, xác thực sẽ tiếp xúc một chút bộ lạc nhỏ vu hoặc thủ lĩnh, nhưng cái này lại không nhớ rõ. Báo cáo nguyên soái, thuộc hạ không có ấn tượng, thị vệ trưởng khẳng định nói. Lật gật gật đầu, lại ngẩng đầu hỏi, chỉ có một người? Đúng thế, Thị vệ trưởng đáp, vậy liền đem hắn áp tới xem một chút. Gặp mặt, luôn có thể có ấn tượng. Vâng, thị vệ trưởng chào quân lễ lui về sau ra ngoài. An bài nhân thủ đi cửa thành đông áp giải mãng. Sở dĩ dùng áp giải phương thức, cũng là lật chú ý cẩn thận. Hiện tại là hỏa thần thành thần trong lúc đó. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chuyện này rất nhanh liền bị hắn ném sau ót. Bởi vì phía nam truyền đến tin tức, Nam Cương Chư Bộ Lạc Đồ Đằng Thạch khoảng cách hỏa đô không xa. Lật lập tức đưa tới sói. Xuân hai cái tướng quân, thương nghị nghênh đón công việc. Cái gọi là nghênh đón, kỳ thật liền là làm sao có thể bình an vô sự giải trừ những này hộ tống Đồ Đằng Thạch tới chiến sĩ. Quân quyền, chuyện này tại Đồ Đằng cấp độ trên đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng chân chính chấp hành thời điểm vẫn là cần bọn hắn chấp hành. Cho nên như thế nào giảm xuống những này đồng hành trong lòng chiến sĩ đề phòng. Để bọn hắn trong lòng không có quá nhiều bất mãn, liền trở nên rất trọng yếu. Ba người thương nghị một trận, cuối cùng quyết định dùng trục trấn giảm dần phương thức giải quyết. Cái gọi là trục trấn giảm dần, liền là tại mỗi khi đi qua một cái thôn trấn, lưu lại một cái Nam Cương chiến sĩ, cuối cùng để mấy cái Đồ Đằng Thạch đến hỏa đô thời điểm. Bên người còn lại mấy cái dơ lên chiến sĩ của bọn hắn là đủ rồi. An bài như vậy ba người đều cảm thấy không có vấn đề. Tiếp xuống liền muốn quy hoạch đường đi, ba người lại tải trên bản đồ công việc lu bù lên. Liền tại bọn hắn bận rộn thời điểm, mãng đã sớm bị người mang vào quân sự đại sành. Được an bài tại một cái góc đang ngồi yên lặng. Bên cạnh hắn, thường trú lấy mấy cái thị vệ, phụ trách trông giữ hắn. Bởi vì Lật đang bận rộn, tự nhiên không ai ở thời điểm này chú ý hắn cái này không biết từ đâu xuất hiện thảo bộ lạc vu. Cho nên hắn xem như bị lãng quên tại cái góc này. Cứ như vậy một mực chờ đến trời tối, phòng trong cửa phòng mới bị đẩy ra. Lang tướng quân cùng Xuân tướng quân đi ra. Bọn hắn sáng mai xuất phát, đi nghênh đón Nam Cương đội ngũ. Theo bọn hắn rời đi, quân sự trong đại sảnh văn chức cũng bắt đầu nhao nhao rời đi. Toàn bộ đại sảnh thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Nhưng sau đó không lâu lại có một nhóm tướng quân đi đến. Bọn hắn là đến thương nghị phương Bắc đội ngũ nghênh đón công việc. Lật vẫn như cũ có bận rộn, mãng trầm mặc ngồi ở chỗ đó, không kiêu không gấp cùng đợi. Thị vệ bên người đã đổi một nhóm, bởi vì bọn hắn muốn ăn cơm tối. Có người cho mãng cũng đưa tới cơm tối, là một bát đóng một chút nấu đồ ăn cùng thịt hoàng túc cơm. Mãng cứ như vậy ngồi ở trong góc an tĩnh ăn cơm tối. Chờ hắn ăn được không lâu, Lật thị vệ trưởng đi tới. Nguyên soái nói ngươi còn phải đợi một hồi, bởi vì những tướng quân này tụ cùng một chỗ không dễ. Chờ thương nghị xong hắn chỉ thấy ngươi, nếu như ngươi mệt mỏi, có thể đi nguyên soái gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Đây là nguyên soái đối ngươi chiếu cố. Thị vệ trưởng mặc dù ngoài miệng nói có thể để mãng đi tướng quân gian phòng nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt kia lại lộ ra ngươi muốn tự trọng ý tứ. Biết, ta không mệt, mãng bình tĩnh nói, hắn xác thực không mệt, cũng không muốn cho cái này xứng chức thị vệ trưởng gây phiền toái. Nếu có cái khác cần, có thể nói với ta, câu nói này xem như đối mãng, rõ lý lẽ, hồi báo. Nói xong hắn liền rời đi, thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, những tướng quân kia nhao nhao rời đi Lật gian phòng. Thị vệ trưởng cũng đi đến mãng trước người. Nguyên soái rất mệt mỏi, nói ngắn gọn, đừng chậm trễ nguyên soái nghỉ ngơi. Người thị vệ trưởng kia dặn dò hắn một câu, mới mang theo mãng đi hướng Lật gian phòng. Sau khi gõ cửa dẫn đầu đi vào, không bao lâu liền lại ra, để mãng đi vào. Mãng đi vào Lật gian phòng, lần đầu tiên liền nhìn thấy ngay tại cúi đầu ăn cơm Lật. Tùy tiện ngồi, ngươi ăn cơm rồi sao? Lật nói ngẩng đầu nhìn hắn một chút, rõ ràng có thể nhìn thấy hắn nhìn thấy Mãng sau sửng sốt một chút. Ăn, Mãng bình tĩnh nói, lật gật đầu, để chén đũa trong tay xuống. Nghi ngờ hỏi, chúng ta gặp qua. Mãng lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn cả phòng. Rất đơn giản, không có cái gì dư thừa trang trí. Ánh mắt rơi vào trên mặt bàn. Quyển gia thú đều chỉnh tề trưng bày. Tại cái bàn góc trên bên phải, bên cạnh đứng thẳng một cái tấm ván gỗ. Phía trên có một chương quyển gia thú. Phía trên kia là Hân chân dung. Chân dung cực kỳ sinh động. Là Hân đứng ở trong gió tuyết dáng vẻ. Cầm trong tay hai thanh lanh lảnh đồng đỏ trường kiếm. Tư thế hiên ngang. Ta thế nào cảm giác ta gặp qua ngươi? Lật nghi ngờ nhìn qua Mãng. Mày nhăn lại. Không giận tự uy. Bởi vì ta dáng dấp giống nàng. Mãng chỉ vào Hân bức tranh nói. Lật sững sờ, nhìn thoáng qua bức tranh, nhìn lại Mãng, xác thực rất giống, nhưng sau đó trong mắt của hắn liền hiện lên phẫn nộ. Ngươi là ai? Lật lớn tiếng chất vấn. Cửa phòng bị đẩy ra, thị vệ trưởng nghi ngờ nhìn một cái bên trong tràng cảnh. Tại Lật khoát tay lui về sau ra ngoài. Ta gọi Mãng, là con của nàng. Mãng để Lật sững sờ. Ánh mắt của hắn đang vẽ quyển cùng Mãng trên mặt vừa đi vừa về du đãng mấy lần. Trong mắt lóe lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. 25 năm trước, hắn mong mỏi Hân trở về. 20 năm trước, hắn cảm thấy lại chờ đợi mấy năm Hân liền có thể trở về. 15 năm trước, hắn cảm thấy còn có hy vọng. 10 năm trước, hắn bắt đầu do dự. 5 năm trước. Hắn cảm thấy Hân sẽ không trở về, đồng thời mời truyền mô vu giúp hắn vẽ lên bức họa này. Bây giờ, hắn không dám làm bất luận cái gì ảo tưởng, mỗi ngày có thể nhìn xem trong bức họa Hân. Hắn đã thỏa mãn, nhưng hắn chưa từng nghĩ nói, khi hắn không làm bất luận cái gì tưởng niệm hôm nay. Thế mà có thể nhìn thấy Hân nhi tử, kia lông mi, kia con mắt, kia hình dáng. Còn có kia phần bình tĩnh, xác thực đều rất giống Hân a. Nàng, không trở lại sao? Lật thanh âm đắng chát nói. Một thân khí thế cùng uy nghiêm, đều yếu rất nhiều. Hắn thật không nghĩ tới. Hân thế mà ở bên kia hợp thành gia đình. Hơn nữa nhìn đứa bé này dáng vẻ. Đây là hơn 10 năm trước sự tình. Khi đó mình, còn tại niệm lấy nàng sẽ trở về đâu? Khổ tình tối đả thương người, vết thương không ở trên mặt, không ở phía sau bên trên, chỉ ở trong lòng, mẫu thân bởi vì một chút nguyên nhân, không tiện trở về. Mãng nhìn xem phụ thân của mình, nhìn hắn biểu lộ một nháy mắt xuất hiện vô số biến hóa. Trong lòng ngược lại là có chút bình tĩnh, ca ca ta cũng không đến, hắn cùng phía đông hung thú đánh cho náo nhiệt, lười nhác trở về. Lật chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức. Hân không riêng ở bên kia lập gia đình, không riêng ở bên kia có hài tử, còn không chỉ một đứa bé. Hân, gả cho ai rồi? Hồi lâu, Lật mới ôm ngực hỏi, người kia, xứng với ngươi mẫu thân sao? Mãng sửng sốt một chút, vấn đề này, hắn khó trả lời a. Dực ra ra nói không xứng với. Nhưng lão bất tử ra ra nói xứng với, hai người thậm chí bởi vậy cãi lộn qua, bất quá cuối cùng Dực ra ra thắng không phải là bởi vì lão bất tử ra ra bị hắn thuyết phục, mà là bởi vì lão bất tử ra ra thật đã chết rồi. Cho nên liền không ai phản đối nữa Dực ra ra ngôn luận. Mỗi khi có người ở trước mặt mẫu thân nói chuyện này thời điểm, mẫu thân liền cười. Cái gì cũng không nói. Dực ra ra nói không xứng với. Đời thứ ba Bách Thảo Vu ra ra nói xứng với. Người khác nói thời điểm. Mẫu thân liền cười. Cho nên ta cũng không biết xem như xứng với. Vẫn là không xứng với. Mãng như thật nói. Người cảm thấy thế nào? Lật nhìn về phía Mãng. Căm tức nhìn hắn hỏi. Ta, Mãng lần này là thật sự có một ít ngây ngẩn cả người. Hắn do dự một chút nói, cái này ta khó mà nói, Tử không nói cha qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.